Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, tiểu sách vở. Tác giả, Lão Tư Kích điểm lửa trại. Mấy cái đại nam nhân ngồi ở lửa trại bên cạnh nói chuyện phiếm. Lúc này Cát Thành vẻ mặt ý cười nhìn chung quanh mấy cái đan hữu. Này bang nhân đều là luyện đan hảo thủ, cũng là trúc cơ kỳ tu vi, xem như không tồi. Nhưng là ở cái này đại tề quốc, bọn họ tu vi kỳ thật vẫn là chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp bình quân trình độ mà thôi. Nhưng là ở luyện đan một mạch thượng bọn họ rồi lại có chính mình nghiêu bức địa phương. Theo chân bọn họ giao lưu hảo một thời gian, Cát Thành mới lấy một cái đan phương bên trong dược vật chưa thấy qua vì lý do. Thỉnh bọn họ mang theo chính mình đi tìm loại này dược vật. Mà loại này dược vật nơi cái kia tinh quái chỗ ở. Sớm đã là thả đan phương. Ta nói Cát Thành đạo hữu, người này luyện đan tiêu chuẩn không thấp a. Hơn nữa ta nghe nói một chuyện, các ngươi này Đại Minh quốc cảnh nội những cái đó đan dược, hiện tại nói cái gì muốn phân cấp. Vài người vẻ mặt tò mò nhìn Cát Thành. Nói tu vi phân cấp, này bọn họ nghe nói qua, nhưng là nói đan dược phân cấp, cái này liền nhìn vài người khó hiểu biểu tình. Cát Thành lúc này mới cười cho bọn hắn giải thích, dựa theo đan dược luyện chế hiệu quả, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, nói cách khác càng là no đủ mượt mà dược hiệu cường đại dược, cấp bậc cũng liền càng cao, cũng là đối chúng ta này đó luyện đan người khảo nghiệm. Hơn nữa bực này đan dược luyện chế khó khăn, còn có dược liệu thu hoạch khó có thể cập luyện chế khó khăn. Đây đều là yêu cầu suy xét đi vào. Cho nên cái này phân cấp ý nghĩa vẫn phải có. Hơn nữa loại này phân cấp còn có thể đủ làm những cái đó luyện đan tiểu sư đệ nhóm hảo hảo suy xét loại này đan phương khó dễ trình độ. Vài người một bên nghe một bên gật đầu. Như thế, nếu là thật là như ngươi theo như lời, nhưng thật ra một kiện công đức vô lượng việc. Tới rồi, mấy cái trúc cơ kỳ cao thủ đi vào, liền đem kia tiểu tinh quái sợ tới mức quá sức. Theo sau cái kia trúc cơ kỳ tinh quái chạy, lại chỉ là để lại mấy cổ hài cốt ở hiện trường. Hắc, các ngươi nhìn một cái ta phát hiện cái gì, trong đó một người chỉ vào một bên thi thể trong tay. Cái kia giấy cười tủm tỉm nói, đem kia trên giấy mặt tin tức run lên lạc. Vài người vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái này phía trên. Đan phương, chăm miệng một lời kêu sợ hãi lên. Hơn nữa loại này đan phương, bọn họ chưa từng thấy quá. Ha ha ha, này tinh quái nhìn dáng vẻ là giết một cái trọng thương tu chân giả, mới đem thi thể kéo trở về. Đây chính là tin tức tốt. Một đám người hưng phấn vây quanh cái này đơn thuốc dân gian. Mà lúc này bọn họ mới đột nhiên nhớ tới đây là dã ngoại. Mà lúc này yêu cầu trở về mới có thể luyện đan. Mà trở về, nếu không liền ở chỗ này khai một lò. Nói vậy kia tinh quái cũng không dám trở về. Hảo hảo hảo, liền như vậy làm. Nhất bang người thực hưng phấn. Mà lúc này kia tinh quái xác thật là không dám trở về. Rốt cuộc bọn họ nhưng đều là có trúc cơ kỳ tu vi. Đồng dạng là trúc cơ kỳ tu vi tinh quái. Như thế nào dám đến. Hơn nữa những người này một đám đều là cao thủ. Nơi này cũng coi như là hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Cứ yên tâm lớn mật ở nhân gia trong nhà khai một lò. Dã ngoại luyện đan là có nguy hiểm, sẽ đưa tới rất nhiều tinh quái. Rốt cuộc dược vẫn là có dược hương, này sẽ hấp dẫn tới rất nhiều tinh quái. Mà lúc này nhất khẩn trương không phải bọn họ, mà là ở một bên làm bộ ở bảo hộ Cát Thành. Ngay cả ngay tại chỗ luyện đan đều tính tới rồi. Ngẫm lại lúc trước, cái kia tiểu sách vở thượng nói, chính mình bằng hữu gấp gáp, cho nên khẳng định sẽ có người ngay tại chỗ lấy tài liệu ngay tại chỗ luyện đan. Ngay cả này một bước hắn đều tính tới rồi. Này tính cái gì, này xem như lý thông thần cơ diệu toán hắn sẽ tính cái gì, ngay cả Từ Hiền đều sẽ chân chính đoán mệnh. Nhưng là này một kỹ năng chính là hắn vốn dĩ liền sẽ. Này cũng không phải là lý thông giáo. Mà cái này lý thông vẫn chưa đề cập cái này. Là cố tình xem nhẹ sao, hiển nhiên không phải là cái này tình huống. Cố tình xem nhẹ nói cũng không cần xem nhẹ cái này. nhưng là từ Lý Thông phía trước tính cách tới xem, Cát Thành biết vị này tiểu thông ca nhi, phỏng chừng sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ này vừa thấy đi lên cường đại đến bạo kỹ năng. Nếu là này tính kế kỹ năng thật sự phối hợp thượng Lý Thông này tình tiết an bài năng lực, quả thực là tuyệt phối. Như vậy vì cái gì hắn sẽ không nói từ hiền năng lực lại không phải không có người nhìn đến quá. Huống chi năng lực này còn đã nói với Lý Thông. Như vậy năng lực nếu là hắn không biết kia tuyệt đối không thể nào nói nổi. Nhưng là dựa theo hắn tính cách, không cần này một năng lực, này tuyệt đối chính là bởi vì này năng lực có hại. Này tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Bất quá nghĩ thông suốt điểm này, Cát Thành ngược lại là yên tâm xuống dưới. Việc này tuy rằng nhìn qua quỷ dị, nhưng là thấy nhiều lúc sau vẫn là phi thường thói quen. Này một lò đan dược ra lò, nhất bang người mừng rỡ như điên. Không cần xem chỉ cần ngửi được kia dược hương, bọn họ liền minh bạch, này dược thành. Hơn nữa này dược năng lực nếu thật sự cùng hắn theo như lời giống nhau, như vậy này dược tiêu chuẩn tuyệt đối là bọn họ sở không tưởng được. Hơn nữa bộ dáng này dược vật, tuyệt đối là ở nhà lữ hành giết người cướp của chuẩn bị thuốc hay. Mà loại này bùng nổ loại dược vật, đến bây giờ mới thôi, chỉ là có số ít mà thôi. Mà loại này dược vật, trên cơ bản là nguyên anh dưới đều có hiệu quả. Bất quá tô chiết cấp bậc tăng lên, bực này bùng nổ loại dược vật hiệu quả xác thật là tại hạ hàng. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì bực này dược vật dược hiệu ở càng là tu vi cao nhân thân thượng càng là nhìn không ra. Tới, mà lúc này bọn họ luyện thành lúc sau, trực tiếp lấy thân thí dược, này cũng coi như là loại này dược vật tốt nhất sử dụng. Cát Thành cũng minh bạch loại này dược vật sử dụng, cũng biết. Bọn họ luyện dược thủ pháp không có sai. Luyện ra tới dược vật tuyệt đối là không có vấn đề. Loại này dược vật dược hiệu cũng phi thường không tồi. Chờ đến kia gấp gáp tiểu tử khái xong một cái lúc sau, Cát Thành đã là hoàn toàn chịu phục. Tuy rằng này địa điểm là không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nhưng là tình huống này liền cùng tiểu sách vở phía trên giống nhau như đúc. Quả thực là đáng sợ. A. Cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng. Hảo muốn đánh nhau a. Kia tiểu tử một bàn tay nhéo nắm tay, tựa hồ là ở cảm thụ được trong cơ thể lực lượng. Cát Thành lắc lắc đầu, theo sau cầm lấy trong đó một quả, làm bộ làm tịch khái một quả. Này dược xác thật là hảo dược, nhưng là loại này dược dược hiệu yêu cầu hấp thu mới được, cho nên khẳng định không thể đủ dễ dàng mà thả ra đi. Hơn nữa loại này dược ẩn chứa dược hiệu hữu hạn, chỉ sợ nguyên anh cấp trở lên người ăn đi cơ bản không có hiệu quả. Kia kim đan kỳ cao thủ ăn đi, cũng chính là tăng lên hai thành thực lực, mà trúc cơ kỳ tả hữu cao thủ ăn đi mới là nhất thích hợp. Đến nỗi những cái đó luyện khí kỳ thậm chí là đoán thể kỳ cao thủ, vậy hoàn toàn là hấp thu không được toàn bộ dược hiệu. A, thần dược a, khác không nói chuyện. Chỉ là này trúc cơ kỳ loại này tăng lên, liền đủ để cho trúc cơ kỳ tu chân giả đối này xua như xua vịt. Như vậy thần dược tiêu hao còn như thế ít nhất, bọn họ nếu là thật sự đem này đó đan phương khống chế ở trong tay, kia này lợi nhuận tuyệt đối không phải ít. Cát Thành nhân huynh, có hay không hứng thú theo chúng ta mấy huynh đệ cùng nhau phát tài, vài người ngươi nhìn xem ta. Nhìn xem ngươi. Cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Cát Thành trên người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.